Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, cọ. Lúc trạng vạng tối, Simon kiên nhẫn chờ đợi Jeanette đổi một bộ chính thức một số tiểu lễ phục. Hai người mới rời khỏi biệt thự. Bảo tiêu đã sớm giúp hai người chuẩn bị tốt xe. Simon mang theo Jeanette đi ra. Lễ phép hướng hai vị phân biệt tên là Neil Bennett cùng Ken Dixon chừng 40 tuổi trung niên. Nhân gật đầu ra hiệu. Tuy nhiên nhiều ngày trôi qua như vậy đã hết sức quen thuộc. Tâm lý nhưng vẫn là cảm giác có chút cổ quái. Hai vị bảo tiêu cũng không phải là Simon theo bảo an công ty thuê mướn mà đến. Mà chính là Jeanette theo nhà mình mượn tới. Quen biết đến nay, Simon chưa từng có chủ động hỏi qua Jeanette ra thế. Nhưng trong khoảng thời gian này trên báo chí tràn ngập tin tức đã đầy đủ hắn giải quá nhiều. Jeanette xuất thân từ Australia lâu năm Johnston gia tộc. Tuy nhiên gia tộc tài phú chỉ có 2 tỷ đô la Mỹ hai bên. Ở thế giới phú hào bảng đơn phía trên đồng thời không thấy được. Bất quá, Johnston gia tộc tại Australia nhưng lại có phi thường cường đại tiềm ẩn sức ảnh hưởng. 8 năm trước Australia đột nhiên hủy bỏ thuế di sản. Trở thành các nước phát triển phương Tây bên trong cái thứ nhất hủy bỏ cái này một loại thuế quốc. Ra, trong lúc nhất thời oanh động thế giới, nghe nói sự kiện này hậu trường liền có Johnston gia tộc cường lực đẩy mạnh. Sau đó, Jeanette tổ phụ Nicola Johnston tại 1983 năm qua đời. Bởi vì thuế di sản hủy bỏ, Johnston gia tộc hoàn chỉnh địa kế thừa một đời trước tài phú. Bây giờ, bằng vào nhiều tầng cổ quyền kết cấu cùng gia tộc thâm căn cố đế sức ảnh hưởng. Hưng thịnh lâu đến trăm năm Johnston gia tộc vẫn như cũ vững vàng nắm giữ lấy tự thân đặt chân khai. Thác mỏ, chăn nuôi, vận chuyển các loại nặng bao nhiêu Australia kinh tế trụ cột lĩnh vực Johnston cổ phần khống chế. Tập đoàn, sóng gió tiêu tán, đám paparazzi cũng dần dần ý thức được muốn theo Simon dạng này một cái không đi dạo hộp đêm không. Cắn thuốc không đánh nhau tuổi trẻ đạo diễn trên thân khai quật tin tức thực sự quá khó khăn. Sau đó, trong khoảng thời gian này truy đuổi Simon truyền thông người rõ ràng thiếu rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đối mà thôi. Simon SUV rời đi Palisade biệt thự. Một đường lên vẫn như cũ có không ít xe chăm chú theo đuôi. Cùng Mai Medova ước định dùng cơm địa điểm tại Century City nông trường công viên quả bóng gôn. Câu lạc bộ bên cạnh một nhà hàng. Đến mục đích, hai vị bảo tiêu thuần thục che chở Simon cùng Jeanette ngăn cách muốn chen lên trước paparazzi. Đợi tiến vào nhà hàng, Jeanette kéo Simon cánh tay. Lại gần ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Nếu như ngươi không thích, chờ chúng ta có tiền chính mình thuê bảo tiêu. Thì đánh ra nêu cùng Ken hồi Australia tốt. Simon đối chào đón nhân viên phục vụ nói câu. Theo đối phương hướng trong nhà ăn đi đến. Một bên đồng dạng nói khẽ với Jeanette nói. Hai người bọn hắn rất tốt à. Ta chính là cảm giác có chút. Ân, cổ quái. Đây là Simon lời trong lòng. Làm thân thiết nhất cố chủ một cái nghề nghiệp. Năng lực đầy đủ lại đáng giá tín nhiệm bảo tiêu đồng dạng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tuy nhiên ở chung chỉ có mấy cái tuần lễ, Simon lại có thể cảm nhận được nêu hai người chức nghiệp tố dưỡng tuyệt đối không có thể bắt bẻ. Đến mức tín nhiệm phương diện, liên quan đến Jeanette, Johnston gia tộc ở phương diện này tự nhiên càng không khả năng qua loa. Jeanette nghe Simon nói như vậy, nhẹ nhàng cười dưới, không trả lời lại, theo nhân viên phục vụ đi một khoảng cách, hai người tới một chỗ ngồi bên cạnh. Orion Pictures tổng giám đốc Mai Medova đã đứng dậy chào đón. Thân thiện cùng Simon cùng Jeanette chào hỏi. Ba người sau đó ngồi xuống. Điểm qua bữa ăn. Một phen hàn huyên. Đề tài bất chi bất giác liền bị Mai Medova chuyển tới sắp đến thứ 59 giới Oscar lễ trao giải. Năm nay Oscar lễ trao giải đem tại ngày 30 tháng 3 cử hành. Cũng chính là thứ hai. Orion lúc này chẳng những phát hành phim phòng bán vé phiêu hồng. Năm nay Oscar càng là bằng vào Platoon, Hanna tỉ muội các loại phim tổng cộng thu hoạch được 18 hạng Oscar đề danh. Trong khoảng thời gian này có thể nói là phong quang vô hạn. Bởi vậy, gần nhất Mai Medova trong lúc giơ tay nhấc chân đều rõ ràng mang theo một cỗ hăng hái. Là như vậy, Simon, Mai Medova đánh giá ngồi tại chính mình đối diện nam nữ trẻ tuổi. Nói, ngươi cùng Jenny muốn tham gia cuối tuần Oscar lễ trao giải sao? Simon không nghĩ tới Mai Medova hội nhấc lên cái này. Dựa vào năm nay thu hoạch được đại lượng đề danh, Orion muốn lâm thời an bài một hai người tham gia Oscar tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bởi vì chạy đi Lola phòng bán vé thành công, Oscar phương diện hiển nhiên cũng sẽ không keo kiệt hai tấm ngoài định mức thư mời. Mà lại, có mặt Oscar lễ trao giải, đối chạy đi Lola đến tiếp sau phòng bán vé khẳng định cũng có thể tạo được nhất định đề chấn. Tác dụng, chỉ là, theo Mai Medova đề nghị, Simon trong đầu lại trực tiếp toát ra một chữ, cọ, quá xấu hổ, sau đó lập tức lắc đầu. Simon nói, Mai, ta không đi. Mai Medova không nghĩ tới loại khả năng này muốn bị rất nhiều ngôi sao nhỏ chèn. Phá đầu cơ hội, lại bị Simon không chút do dự cự tuyệt, có chút sững sờ, còn nhìn Simon bên người Jeanette, hy vọng nàng có thể nói một câu. Nữ nhân hẳn là sẽ rất hy vọng có thể có mặt loại trường hợp này. Bất quá, Jeanette rõ ràng càng là một bộ tốt như không nghe đến bộ dáng. Chính sục mi thuận mắt địa giúp bạn trai mình sửa sang lấy một mảnh khăn ăn. Tốt a, lại là rất cá tính một đôi. Mai Medova nghĩ như vậy, tùy ý cười cười, nói, cái kia coi như, Simon, tối nay mời ngươi đến, ta chỉ là muốn hỏi một chút, phía dưới một bộ điện ảnh cân nhắc thế nào? Simon biết Mai Medova tối nay mời chính mình chủ yếu chính là vì cái này. Cũng không giấu giếm, nói, đã có một cái hoàn chỉnh lối suy nghĩ. Bất quá, kịch bản muốn tháng sau mới có thể động thủ bắt đầu viết. Mai, người cũng biết ta gần nhất có nhiều bận bịu. Đương nhiên, Orion bên này đồng thời không nóng nảy. Mai Medova tuy nhiên nói như vậy lấy, thân thể lại rõ ràng hơi nghiêng về phía trước một số. Nói, như vậy, Simon, trước đại khái cùng ta nói một chút. Simon sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Nói, đây là một bộ phong cách khuynh hướng cấp B phạm tội nội dung cốt truyện phim. Từ 6 cái lẫn nhau độc lập nhưng lại lẫn nhau liên quan tiểu cố sự cấu thành. Cùng chạy đi Lola tương tự, ta vẫn như cũ hy vọng thông qua một loại khác loại phi tuyến tính tự sự hình thức đem chỗ có cố sự thống nhất địa xen kẽ bày ra. Trong khoảng thời gian này, Simon một mực tại cân nhắc chính mình phía dưới một bộ điện ảnh. Chạy đi Lola về sau, Simon tiếp theo bộ đạo diễn phim. Muốn tại trên buôn bán lấy được thành công đồng thời không khó khăn. Nhưng Simon nếu như muốn tiếp tục duy trì chính mình nhân khí, hắn phía dưới một bộ điện ảnh nhất định phải như là chạy đi Lola một dạng. Cho người ta một loại nào đó cảm giác mới mẻ kinh diễm cảm giác. Đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc, Simon cuối cùng tuyển định Quentin tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction. Tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction đồng dạng thuộc về phi tuyến tính tự sự kết cấu. Thậm chí còn càng tiến một bước, đem điện ảnh phi tuyến tính tự sự đẩy hướng một cái càng thêm thiên mã hành không cảnh giới. Phim xuất hiện về sau, không những tại chiếu lên năm đó dẫn phát mãnh liệt tiếng vọng. Thậm chí đối về sau Hollywood, nước Anh thậm chí đại dương bờ bên kia rất nhiều đạo diễn đều tạo thành vô cùng sâu sắc ảnh hưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.